Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 64, chấn nhiếp mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư cái này trảm hổ đao giá cả như thế nào? Một cái yêu giả cổ trọng trung kỳ tầm 20 mấy tuổi, cũng giống như bao nhiêu người khác bên trong thiên binh các một dạng, đang là ngắm nghía kiện yêu binh mà mình thích, cảm thấy nó hợp với mình liền là lên tiếng đối với lại một cái xinh đẹp như tiên bán hàng cô gái lên tiếng hỏi. Sư huynh, cái này trảm mã đao có giá 1.000 đồng vàng. Xinh đẹp cô gái bán hàng mỉm cười lên tiếng trả lời. Ực ực, theo lời Lưu Tố Hiền vang lên cùng nụ cười của cô ấy, thiên binh các nơi này mấy trăm đôi mắt nhìn lại, không ít người còn là nuốt khan nước miếng, nghe cũng khá chói tai. Không phải nói chứ thiên binh các tuyển chọn tiểu thư bán hàng cũng liền là rất có một bộ, có thể nói là 100 người chọn 1. Nhìn cái này Lưu Tố Hiền, núi non trước người thật là đồ sộ, lớn hơn bình thường những cô gái ngoài kia rất là nhiều, như hai quả bưởi một dạng. Lưu Tố Hiền lại ăn mặc không có được kín đáo, mỗi cái bước đi, mỗi cái nụ cười của cô ta liền là làm cho song phong rung lên dữ dội. Cộng thêm gương mặt xinh đẹp, không cấm làm cho những cái thanh thiếu niên thầm ao ước khôn nguôi, máu huyết trong người cũng liền sôi trào, rất có một bộ muốn tiến lên đem cái này Lưu Tố Hiền quật ngã xuống, phát tiết thú tính một phen. Nhưng mà tất cả trong lòng mấy chục nam tử có mặt tại thiên binh các nơi này cũng chỉ tự sướng một chút mà thôi, nhưng hành động lại không có một người nào dám. Nơi đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên binh các, thế lực thuộc top hàng đầu Nam Hoang chi địa. Nghe đồn bên trong cái này thiên binh các phân bộ nơi này có một tôn yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ cường giả tọa chấn. Như đám người bọn họ dám làm càn mà nói, bọn họ liền sẽ chết rất là khó xem, kể cả thế lực sau lưng cũng liền là không có dám vì bọn họ ra mặt lấy lại công đạo. Ba chữ thiên binh các có một cái uy danh quá lớn một chút. Tiểu thư, không phải bên ngoài kia một thanh nhất giai hạ phẩm yêu binh chỉ có 300 đồng vàng hay sao? Như thế nào tại thiên binh các lại bán với giá cao gấp nhiều lần như vậy? Dù là rất rung động với lại vẻ đẹp cũng như sự ma mị của Lưu Tố Hiền, nhưng là bảng thống cũng là không đến nỗi chỉ nghe mấy lời tiên âm của Lưu Tố Hiền cùng cảnh đẹp trước mắt của mình liền mất đi lý trí trả cái giá mà Lưu Tố Hiền vừa giao được. Bên ngoài kia thị trường, như hắn biết một kiện nhất giai hạ phẩm yêu binh, chỉ có 300 đồng vàng, như luyện binh các bên kia hắn vừa ghé qua, cũng chỉ có cái giá đó, cao hơn một chút liền chỉ có 400 đồng vàng, chỉ là hắn không có ưng ý lắm nên không có mua mà thôi. 1.000 đồng vàng cho một thanh nhất giai hạ phẩm yêu binh, đây là một cái giá không thể nào chấp nhận được, như có số tiền này, hắn liền là đi tìm một thanh nhất giai trung phẩm yêu binh còn hơn. Nhất giai trung phẩm yêu binh về độ bền là vượt qua nhất giai hạ phẩm yêu binh rất nhiều, dùng cũng lâu hơn, cơ hồ nếu bỏ ra 1.000 đồng vàng, hắn sẽ đi chọn những kiện nhất giai trung phẩm yêu binh, mà không cần thiết phải đi mua thanh này nhất giai hạ phẩm yêu binh. Theo bảng thống hắn nghĩ, không chỉ là mình, những người khác cũng liền sẽ có lựa chọn như mình mà thôi. Nếu thiên binh các để cái giá này, hắn bảo đảm thanh này trảm hổ đao liền để đến Tết sang năm cũng chưa chắc là bán được. Hắc hắc hắc, từ nơi nào đến nhà quê, vào thiên binh các mà đi chê hàng đắt. Lâm huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là nói đúng rồi, nhìn cái kia nghèo kiết xác tiểu tử, ta đoán chắc hắn là từ trên núi mới xuống. Những cái này chúng ta liền đã gặp nhiều rồi, có cái gì phải kinh ngạc đâu chứ. Cũng phải, ha ha ha. Thế nhưng không giống như bảng thống nghĩ, khi mà hắn lên tiếng chê hàng tại thiên binh các quá đắt, chẳng những không có người đứng ra cùng chung chiến tuyến với hắn, đã kích sự gian thương của thiên binh các, ngược lại còn là rước về một tràng trào phúng. Người xung quanh nhìn về bảng thống hiện tại như một tên nông dân mới lên thành phố không biết gì ngốc tử một dạng. Hừ, ong. Nghe những lời nói của đám người xung quanh, bảng thống hừ lạnh một cái, ánh mắt lăng liệt nhìn về đám người vừa cười nhạo mình bên kia, đồng thời, khi thế trên thân thể phát ra không một tia bỏ sót, làm cho những người vừa cười nhạo mình liền im bặt, lùi về sau vài bước. Yêu giả trừ trọng trung kỳ cảnh giới, một cái thanh niên hơn 20 tuổi có tu vi yêu giả bát trọng sơ kỳ cảnh giới ngưng trọng lên tiếng nói nhỏ, theo sau. Hắn cũng không dám đối diện với lại ánh mắt của bảng thống người kia nữa. Yêu giả cửu trọng cảnh giới, đây là hơn hắn hẳn cả một cái cảnh giới lớn, như tên thanh niên kia mà có yêu kỹ bản thân nữa, hắn đây dù có 10 cái mạng cũng không có đủ cho đối phương sát. Đáng sợ hơn, từ trong ánh mắt của đối phương, hắn cảm nhận được từng tia sát khí phát ra dày đặc, phải giết bao nhiêu người mới có được loại sát khí kia. Nói thực sự ra hắn đây cũng là không có biết. Nhưng mà hắn biết một điều, như mình dám chống đối với lại đối phương thêm một lần nữa, bảo đảm mình sẽ không còn có thể nhìn thấy được mặt trời mọc ngày mai. Tại nơi đây thiên binh các, tên kia không dám ra tay sát mình, nhưng mà rời đi khỏi nơi này thì như thế nào? Khi không có trưởng bối tại bên cạnh, mình tuyệt đối không thể nào thoát khỏi cái chết. Những người vừa mới chê cười Bàng Thống cũng hiểu cái này đạo lý, thế nên ai cũng không dám đối mặt với lại Bàng Thống cả. Thực lực vi tôn nơi này thế giới, nắm đấm mạnh liền sẽ được tôn trọng, liền sẽ có được tất cả. Những cái này sống tại trấn Nam Thành nơi đây nhiều người là thấu hiểu hơn cả. Sư huynh, không có dấu gì anh, thiên binh các bán ra yêu binh gấp mấy lần giá bên ngoài. Liền là vì thiên binh các yêu binh được rèn luyện ra từ tinh thiết tốt nhất, luyện khí sư cũng thuộc hàng tốt nhất. Yêu binh làm ra cơ hồ vượt qua cùng cấp bậc yêu binh bán bên ngoài rất là nhiều, để có thể phục vụ tốt nhất cho yêu giả, thế nên giá cả cũng liền sẽ cao hơn. Lưu Tố Hiền không vì vừa rồi Bàng Thống phát ra khí thế dọa nhân mà trở nên sợ hãi bất an, nàng vẫn là một bộ an nhiên tự tại mỉm cười giải thích cho Bàng Thống hiểu. Cái này vấn đề bất kỳ người nào tại nơi này trấn Nam Thành cũng đều biết, bên này thiên binh các của bọn họ bán ra mặt hàng tuy là có chút cao, nhưng mà đổi lại, hàng hóa liền là cùng cấp bậc không có đối thủ. Nhất giai hạ phẩm yêu binh mà thiên binh các bán ra, liền có thể so sánh được với lại nhất giai trung phẩm yêu binh tại những cửa hàng thương lâu bên ngoài. Điều này đã được đông đảo yêu giả tín nhiệm cùng công nhận, cộng thêm có những mỹ nhân như Hoa Như Ngọc giống như Lưu Tố Hiền nàng tiếp đãi, nên giá cả cao hơn bên ngoài là chuyện đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lạc Việt Vương quốc nơi này, thậm chí toàn bộ Nam Hoang chi địa, thiên binh các từ lâu đã khẳng định được tên tuổi của mình trong làng chế tạo yêu binh. Đồng thời yêu binh xuất phát từ thiên binh các, có thiên binh các tiêu chí, luôn được người người săn đón, có người cầm trong tay yêu binh của thiên binh các, liền là khác biệt hẳn với lại những người dùng yêu binh khác loại. Nó cũng là dùng để chứng minh đẳng cấp của mình. Bất kỳ một cái yêu giả nào tại Nam Hoang chi địa nắm trong tay thiên binh các yêu binh, liền là sẽ tự tin hơn khi đối diện với lại bằng hữu cùng địch nhân xung quanh. Thường thì như có một chút điều kiện mà nói, bất kỳ yêu giả nào cũng liền sẽ chọn thiên binh các của bọn họ mua sắm yêu binh đầu tiên. Được, tôi chọn lựa thanh trảm hổ đao này. Sau khi trấn nhiếp đám người yêu giả xung quanh không còn dám hó hé gì sau, Bàng Thống liền rất nhanh quyết định mua cái này trảm hổ đao, sau đó trả tiền, cả liếc mắt nhìn đám người xung quanh một lần hắn cũng không, mang theo trảm hổ đao rời đi thẳng. Đám người yêu giả xung quanh thi thoảng liếc lên nhìn một màn bên kia cũng liền là trợn trừng mắt. Tên Bàng Thống này đưa ra 10 tờ chi phiếu 1.000 đồng vàng, ngay cả một tia do dự cũng liền là không có. Quan trọng hơn, Bàng Thống lấy chi phiếu ra là từ một cái túi không gian. Bọn họ nơi đây người nào người nấy đều là kẻ biết nhìn hàng. Túi không gian kia của Bàng Thống là khá cao cấp loại hình túi không gian, phạm vi bên trong không ít hơn 3 mét vuông cất chứa. Loại này túi không gian có giá trị lên đến 100.000 đồng vàng, ngay cả gia chủ bọn họ cũng liền là không có loại kia túi không gian. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc. Cách chương.